trộn đúng lúc người ta lên xe mới là hiệu quả nhất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.